Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, chương 117. Khốn cục, Seido thắng. Nhìn thấy Yuki trở lại Gon, hiện trường phần lớn người đều có cảm giác như vậy, cái cảm giác này nói đến không có cái gì căn cứ. Chỉ có điều từ trước thi đấu nội dung lên xem, mọi người đều cảm thấy Hakuryu học viện muốn từ Seido cao trung trong tay lại cướp một điểm trở về. Khó hơn lên trời ngược lại, trái lại là Hakuryu học viện bên này tiếp tục mất điểm độ khả thi phi thường. Lớn vô cùng, vì lẽ đó bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng, cuộc tranh tài này thanh đến cao trung thắng chắc một cái đội bóng ấy. Quan trọng nhất chính là mang cho đội bóng loại này yên ổn cảm, không cần phải nói đem điểm số dẫn trước, chính là chia đều, thắng lợi cũng sẽ là chúng ta hiện thực này. Đối với Hakuryu học viện tuyển thủ tới nói cũng giống như vậy. Bọn họ đồng dạng linh cảm đến cuộc tranh tài này. Cán cân thắng lợi đang không ngừng khuynh hướng Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Sasaki huấn luyện viên sắc mặt dị thường trắng xám, hắn tính sai. Lần này Hakuryu học viện ném mất này 2 điểm. Tối thiểu muốn đem 70% trách nhiệm đổ lỗi ở trên người hắn là hắn không có đoán được Kataoka huấn luyện viên kế sách, cho tới để tuyển thủ nhóm ném mất này cực kỳ trọng yếu 2 điểm hắn kỳ thực đem quan tâm quá nhiều. Ánh mắt đặt ở Sawamura trên người một người, cho tới sơ sẩy hắn đối mặt cũng không phải Sawamura một người, mà là Seido cao trung toàn bộ đội bóng. Seido cao trung không phải là chỉ có Sawamura một cái batter. Trong lúc nhất thời Sasaki trong lòng cùng chăm chảo nạo tâm như thế, khó chịu muốn chết, thi đấu vẫn còn đang tiếp tục tiến hành. Seido cao trung thuận lợi đem 2 cái chiếm gôn lên runner đều đuổi về gôn, đồng thời bọn họ chiếm gôn lên cũng đã không có ai. Vào lúc này Miyuki Kazuya lên batter box, hắn tiếp tục phát triển chính mình. Trên gôn người vô địch thiên hạ, trên gôn không người, cái gì không phải phong cách bị Takehara cùng Miyano phối hợp giải quyết đi, liên tiếp bị đánh lén, liên tiếp bị ghi điểm. Hakuryu học viện Battery thể hiện ra A Battery khí độ, bình tĩnh chống được này một hiệp. Thi đấu kết thúc hiệp 7 nửa trước, Hakuryu học viện tiến công strikeout rớt Hakuryu học viện đập thứ 9 sau khi Sawamura nghênh đón Hakuryu học viện thượng vị tuyến tấn công, không cần thiết khách khí. Trước từng có giao thủ kinh nghiệm, Sawamura đối với Hakuryu học viện tuyển thủ thực lực mò khá là rõ ràng. Hakuryu học viện trước mấy gậy thực lực là rất cường hãn, coi như là một ít xảo quyệt cổ quái cầu, bọn họ đồng dạng có cơ hội. Y dựa vào chính mình cứng rắn vung chày đem cầu cho quét ra đi, tuy rằng cái này xác suất sẽ không rất cao, thế nhưng Sawamura nhưng cũng không muốn mạo nguy hiểm như vậy. Hiện tại thi đấu không phải vừa bắt đầu, hắn có thể thong dong bố trí hiện tại thi đấu đi tới thời khắc then chốt. Một cái chiếm gôn rất khả năng sẽ kích phát Hakuryu học viện tự tin, vì lẽ đó một sai lầm cũng không thể có. Coi như không thể bảo đảm strikeout tất cả mọi người, tối thiểu cũng phải để bọn họ đánh ra đến cầu, có thể 100% phong sát đến đây đi. Sawamura cùng Miyuki nhiệt tình 10 phần đồng dạng, Hakuryu học viện batter cũng sẽ không bỏ qua một lần nữa dẫn trước cơ hội. Đặc biệt là tiên phong Kuzu cùng đập thứ 2 tinh trì lấy tốc độ của bọn họ, chỉ cần lên chiếm gôn sẽ sáng tạo rất lớn cơ hội. Hơn nữa đập thứ 3 chính là Mima đem đánh bóng cơ hội kéo dài đến Mima trong tay, lại thêm chiếm gôn trên có người. Như vậy bọn họ từ Sawamura trong tay bắt một điểm xác suất liền rất cao, vì lẽ đó đứng lên batter box Kuzu đấu trí là phi thường đắt đỏ. Chỉ có điều ở chân chính nghiêm túc lên Sawamura cùng Miyuki chuyện này, đối với hợp tác trước mặt, hắn vẫn là quá trí non một chút, cứ việc đến bây giờ làm dừng. hắn đã thu thập không ít liên quan với Sawamura ném bóng tư liệu. Thế nhưng những tài liệu này không phải nói ngươi quang thu thập được liền có thể có biện pháp ứng phó. Lấy bọn họ trình độ muốn đem Sawamura cầu đánh tới, đánh ra đi, nghĩ ra đối ứng đối sách tối thiểu còn cần đi qua một ít chuyên môn đặc huấn, mới có thể che đậy ném bóng tư thế, không nhìn thấy thả cầu điểm. Ở batter box lên xem Sawamura ném bóng tốc độ bóng muốn so với chân thực tốc độ bóng nhanh những này hơn nữa. Sawamura hiện tại có thể lấy ra tay này vài loại breaking ball Miyuki phối cầu, cũng không thể khinh thường. Hai người hợp tác lên, hỗ trợ lẫn nhau coi như là Kuzu tuyển chọn quỹ tích bóng, cũng bị Miyuki tên thiên tài này cùng Sawamura cái này lão điểu cho nhìn thấu liền. Kết quả là phi thường rõ ràng cùng khổ rồi. Stray, stray, stray, stray out, stray out. Thi đấu tới gần cuối cùng, Sawamura cũng lại không kiêng dè gì, toàn lực ứng phó Kuzu cùng tinh trì, liền thành hắn vật hy sinh. Vào lúc này, lòng của hai người bên trong là tràn ngập oán niệm. Thật muốn nói đến, bọn họ không phải là cùng Seido giao thủ chi thứ nhất đội ngũ. Trước cùng Seido giao thủ đội ngũ tuy rằng không có toàn quốc hàng đầu hào cường, thế nhưng hào môn vẫn là có mấy cái lấy những tên kia trình độ. Kiểm tra ra Sawamura ném bóng đặc điểm cũng không khó, đặc biệt là nhìn thấy loại kia che đậy ném bóng đặc điểm, càng là chuyện đương nhiên. Có thể mãi cho đến Hakuryu học viện cùng Seido cao trung thi đấu trước, bọn họ xưa nay liền chưa từng nghe qua bất kỳ liên quan với Sawamura ném bóng tư thế phong thanh. Những này nham hiểm giả dối ra hỏa, Hakuryu học viện người đương nhiên biết những tên kia là tính thế nào, chúng ta đều bị thiệt lớn. Cũng không thể để cho các ngươi theo chiếm tiện nghi, ba điều này cũng làm cho là hiện tại. Tin tưởng đến mùa hè giải thi đấu thời điểm, bọn họ nhất định sẽ mãn nơi đi đem Sawamura cho tuyên dương cực kỳ mạnh mẽ, để hết thảy Seido đối thủ đều chú ý tới Sawamura, tốt nhất có thể đem Seido giết chết, vậy thì là hoàn mỹ. Ba ao, công thủ trao đổi Sawamura liên tục ba cái try out, đem không khí của hiện trường làm nổ đến đỉnh điểm. Thi đấu tình thế lập tức chăm chú chộp vào Seido cao trung trong tay, chỉ là lớn như vậy ưu thế cũng không có trợ giúp Seido cao trung lập tức ghi điểm, bị bức ép đến vách núi biên giới. Hakuryu học viện thể hiện rồi cực kỳ kinh người ngoan cường ý chí, mạnh mẽ ngăn cản Seido cao trung tiến công. Shirasu, Sakai, Kuramochi trước sau ao ba ao. Công thủ trao đổi cục diện này diễn biến đối với Hakuryu học viện tới nói là phi thường có lợi. Nếu như tất cả lý tưởng, bọn họ thậm chí có thể đem Seido cao trung đập thứ tư cùng đập thứ năm tách ra. Nói cách khác, bọn họ là có hy vọng bảo vệ cuối cùng hai hiệp. Thế nhưng muốn thắng lợi quang bảo vệ cuối cùng hai hiệp vẫn không được. Thi đấu tiếp tục mang xuống, thể lực đã áp sát biên giới Miyano, căn bản là kiên trì không được. Vì lẽ đó, bọn họ ít nhất phải lấy thêm đến một điểm. Nửa trước hiệp 8, Hakuryu học viện tiến công vẫn kìm nén kính muốn cùng Sawamura cứng đối cứng tới một lần quyết đấu. Mima lên batter box, lên batter box sau khi hắn bày ra làm ra một bộ khí thế bức người muốn chính diện quyết đấu dáng vẻ. Miyuki sau khi xem cũng cho rằng Hakuryu học viện khả năng là đã đem hết thảy hy vọng đều ký thác ở Mima trên người. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.